Võ Đường Phong Lưu, chương 81, Công Chúa Luân Hãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mông Hàn Mai Phong Mãn bị tiểu huyệt Thái Bình công chúa ma sát chặt chẽ như thế, bỗng cảm giác một trận dòng điện kỳ dị từ dưới thân cấp tốc phóng lên, mang đến cho toàn thân nàng hưởng thụ kỳ dị nói không nên lời. Nàng thở, hơi thở mạnh, cái mông không ngừng lắc lư tựa như vừa cự tuyệt lại phảng phất đang nhiệt tình nghênh hợp. Hành động này của nàng chẳng những không có triệt để thoát khỏi Thái Bình công chúa dây dưa, ngược lại đem cỗ ham muốn trong lòng mỹ thiếu phụ triệt để kích phát lên, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn kẻ nha. Hàn tỷ tỷ, cái mông của ngươi thật sự quá phong mãn, nó mà đến tiểu huyệt tiểu muội cực dễ chịu. Thái Bình công chúa kiều thở hổn hển, xuân phong hiện rõ trên mặt, ngọc thủ trước ngực đem sớm đã thừa cơ mò đến bầu vú của Hàn Mai, tùy ý đem nó chơi đùa. Môi đỏ mê người chống đỡ bên tai mỹ phụ nhân khẽ cắn, mang đến cho Hàn Mai cảm thụ không tầm thường. Ba đường cùng nhau bị giáp công, Hàn Mai triệt để bại trận, thân thể phong mãn thể mềm mại đình chỉ bất an vặn vẹo, ngược lại hết sức phối hợp hướng về sau đứng thẳng, cùng cái LN Thái Bình công chúa phát sinh từng đợt ma sát kịch liệt. Bên này ấm áp như xuân, hai mỹ phụ nhân tuyệt sắc làm cho người ta mơ màng, mà một bên khác Thiên Kim công chúa bị hai ngón tay của Lý Dật Phi không ngừng ma sát, bên dưới huyệt động sớm đã rít lên, thân thể tuyết trắng tràn đầy mồ hôi kịch liệt run rẩy, chỗ vườn hoa thần bí lúc mở lúc đóng chập trùng không chừng. A Thu Nguyệt, bản cung bị ngươi rút đến cao chiều, muốn chết rồi, a thật bay. Tiếng kêu phóng đãng Thiên Kim công chúa càng ngày càng cao, cái mông phong mãn trùng điệp rơi xuống, cả người triệt để co quắp mềm nhũn ra, đôi mắt đẹp một mảnh xuân sắc câu người vũ mị đến cực điểm. Công chúa, dễ chịu sao? Chỉ pháp nô thì xoa bóp độc nhất vô nhị không có để ngươi thất vọng đi. Hai ngón tay Lý Dật Phi từ trong huyệt dâm mỹ phụ nhân rút ra, trên ngón tay dính đầy một đoàn chất nhầy màu ngà sữa, cái chất nhầy này trực tiếp từ chỗ ngón tay một đường chảy xuôi đến lòng bàn tay, đem nửa cánh tay Lý Dật Phi thấm ướt. Thiên Kim công chúa đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép thể nghiệm dư vị sau cao chiều, nghe được Lý Dật Phi nói, Thiên Kim công chúa lập tức mỹ mỹ nói. Dễ chịu quá, thoải mái, bản cung sống này hơn nửa đời người còn chưa bao giờ vui sướng giống hôm nay như vậy. Lý Dật Phi cười ha ha, thân thể đứng lên, hướng phía dưới tiếp xúc thân mật cùng mỹ phụ nhân, môi Lý Dật Phi kém chút liền áp vào trên môi mê người của Thiên Kim công chúa, nhẹ giọng bên tai mỹ phụ nhân nói. Công chúa, người có muốn thể nghiệm hưởng thụ so với cái này còn vui vẻ hơn một chút hay không? Thiên Kim công chúa không chút nghĩ ngợi nghĩ liền liên tục gật đầu. Muốn, bản cung nằm mộng cũng nhớ. Lý Dật Phi cười hắc hắc, mời công chúa nhắm mắt lại, nô tỳ liền tới hầu hạ công chúa. Thiên Kim công chúa không nghi ngờ gì, lại nói nàng vừa mới bị chỉ pháp Lý Dật Phi đưa đến đỉnh Phong Sơn, giờ phút này nghe Lý Dật Phi nói còn có hưởng thụ kích thích hơn, nào sẽ cân nhắc nhiều như vậy, đôi mắt đẹp trực tiếp khép lại chờ đợi động tác kế tiếp Lý Dật Phi. Lý Dật Phi nhìn thấy mỹ phụ nhân nghe lời như thế, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia giảo hoạt, vướng víu khoác lên người víu bị hắn triệt để giải trừ, lộ ra thân thể để nam nhân đều vì đó ao ước, nữ nhân ai cũng ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phi hơi cúi phía dưới, cả người cùng thân thể trần truồng Thiên Kim công chúa đè lên, môi trực tiếp ngậm lấy môi mỹ phụ nhân dùng sức mút hút. Ô ô, Thiên Kim công chúa giật nảy mình, ô ô kêu lớn lên, đôi mắt đẹp chừng một cái kinh ngạc đến ngây người nhìn Lý Dật Phi ép ở trên người nàng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lý Dật Phi sẽ lớn mật như thế, lại muốn cùng với nàng làm loại sự tình hoàn hảo giả phượng hư hoàng này. Bình thường nàng mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ bị Thái Bình công chúa vẩy cùng Thái Bình chơi đùa loại trò chơi này, nhưng cùng một cái nha hoàn làm loại sự tình này, nói thật vẫn là lần thứ nhất. Vừa nghĩ tới thân thể cao quý mình bị một cái nô tỳ ép dưới thân thể, Thiên Kim công chúa lập tức không khỏi cảm thấy trận thẹn quá hóa giận, hận không thể quăng tới một bàn tay. Thế nhưng loại tức giận này vẻn vẹn tiếp tục nửa ngày, ngay sau đó trên thân thể liền dâng lên trận trận cảm giác bao phủ. Bàn tay của đối phương hữu lực như vậy, sờ trên vú nàng có thể mang đến cho nàng cảm thụ kỳ lạ trước nay chưa từng có, liền ngay cả kỹ thuật hôn cũng là xuất chúng như thế, dưới nụ hôn ẩm ướt của Lý Dật Phi, Thiên Kim công chúa chợt phát hiện ham muốn mình vừa mới dập tắt lại lần nữa bốc cháy lên. Thôi, thôi, dù sao bình thường cũng không phải là không có chơi qua loại trò chơi này, hôm nay liền triệt để phóng túng một hồi, không cần quản cao quý hay quý tộc gì cả. Tâm linh gông xiềng giải khai, mỹ phụ nhân triệt để từ mỹ phụ nhân cao quý biến thành một đầu sói cái chỉ biết đòi hỏi, sức mạnh điên cuồng so với Lý Dật Phi chỉ có hơn chứ không kém. Ngọc thủ ôm thật chặt đầu Lý Dật Phi, lưỡi kịch liệt quấn lưỡi, cái mông trắng nõn đồng dạng bắt đầu hướng lên, phảng phất đang tìm kiếm hạ thể của Lý Dật Phi. Lý Dật Phi nhìn mỹ phụ nhân dưới thân, bộ dáng động tình phóng túng, trong lòng lập tức tràn ngập một cỗ cảm giác chinh phục, đại thủ nhấc lên chân Thiên Kim công chúa, sau đó đồng thời đem chỗ thần bí của mỹ phụ nhân chặt chẽ dính vào cùng nhau. A, không muốn, Thu Nguyệt không thể dạng này a. Thiên Kim công chúa phảng phất đoán được Lý Giật Phi sau đó làm cái gì, vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Lý Giật Phi giờ phút này toàn thân đã sớm bị mỹ phụ nhân dưới thân câu lên tà hỏa, nào còn quản Thiên Kim công chúa muốn hay không muốn, huống chi Thiên Kim công chúa cũng chỉ là nói một chút ngoài miệng, nhìn huyệt dâm nàng không ngừng ma sát chỗ bí mật của mình, bộ dáng phóng túng, liền biết mỹ phụ nhân trong lòng khát vọng cỡ nào. Lý Giật Phi biết Thiên Kim công chúa ngoài miệng nói không được, kỳ thật trong lòng đã sớm phi thường khát vọng mình chơi cùng với nàng. Bởi vậy, Lý Giật Phi đem hạ thân hắn cùng dâm huyệt Thiên Kim công chúa dính sát lại cùng nhau, tâm niệm hơi động một chút, trường thương cực phẩm nghẹn thật lâu vèo một cái từ phía dưới hắn cương lên, thúc ngựa trường long trực đảo tựa như một dũng sĩ xông pha chiến đấu lập tức xông vào bên trong dâm huyệt trơn nhẵn của Thiên Kim công chúa. A, Thu Nguyệt ngươi, hạ thân ngươi làm sao lại có đồ vật nam nhân? Thiên Kim công chúa lần này kinh ngạc đến ngây người, nàng tuyệt đối không ngờ rằng tiểu tỷ xinh đẹp cùng với nàng ân ái thật lâu thế mà là thân nam nhi. Hắc hắc công chúa, nô tỳ vốn chính là thân nam nhi a, ta cũng không có nói mình là nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giật Phi cười hắc hắc, hai tay vịn cái mông tuyết trắng to lớn của mỹ phụ nhân, hạ thân dùng sức ưỡn một cái, nửa trường long cứ như vậy đâm vào. A, thật thô, thật lớn a, Thu Nguyệt cái kia của ngươi làm sao lại thô to như thế, nó sắp đâm xuyên LN của bản cung. Lý Giật Phi dựa theo thế đụng một cái, trực tiếp đem cái mông mỹ phụ nhân này lên, thoải mái kêu ra tiếng. Liền xem như nàng dạng mỹ phụ phong lưu cũng chưa bao giờ thấy qua trường long thô to giống Lý Giật Phi, trường long đâm vào trong cơ thể nàng một sát na, Thiên Kim công chúa cảm giác phong phú chưa từng có, giờ phút này, nàng căn bản không nghĩ thêm Thu Nguyệt có phải là nữ nhi hay không, chỉ là liều mạng nhún nhún cái mông lớn, kêu lên. Thu Nguyệt, ngươi quá tuyệt, chỉ cần ngươi đem bản cung làm thoải mái, bản cung liền bỏ qua việc ngươi vừa rồi lừa gạt bản cung. Lý Giật Phi nhìn mỹ phụ nhân buông thả, đắc ý cười to. Tuân mệnh công chúa, nô tỳ muốn dùng lực thao. Trịch, ngươi đừng lo lắng a. Tới đi Thu Nguyệt, hôm nay ngươi nếu như không làm chết bản cung, nhìn bản cung sau đó làm sao thu thập ngươi. Thiên Kim công chúa phong tao tới cực điểm, cái LN cực phẩm không ngừng hút lấy trường long Lý Giật Phi. Hô, Lý Giật Phi hít một hơi thật dài, cái LN Thiên Kim công chúa không hổ là cực phẩm xếp ở top 3, bị cái LN mút chặt như thế, Lý Giật Phi chỉ cảm thấy hạ thân lập tức có loại xúc động muốn bắn tinh, lập tức vội vàng ngăn chặn loại xúc động này. Đem cái mông tuyết trắng mỹ phụ nhân dơ lên cao, một lần lại một lần dùng sức đâm đến chỗ sâu nhụy hoa. Bị Lý Giật Phi va chạm mạnh, Thiên Kim công chúa mặc dù một mực rên rỉ phóng đãng không ngừng, nhưng nhìn lại chưa bao giờ có dấu hiệu tiết thân, ngược lại là càng đánh càng hăng, cùng Lý Giật Phi triển khai quyết đấu kịch liệt. Thân thể hai người lăn một vòng, Thiên Kim công chúa liền lăn đến trên thân Lý Giật Phi, hai tay gắt gao chống đỡ trên lồng ngực Lý Giật Phi, không để hắn phản kháng, mông lớn tuyết trắng đầy đặn tựa như một cái cối xay trên dưới trái phải, lay động kịch liệt, trường long trong tiểu huyệt ra ra vào vào, vén ra một mảng mép thịt. Thiên Kim công chúa sắc mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp mê ly, dục tiên dục tử, bộ dáng tựa hồ chưa hề hưởng thụ qua khoái cảm mãnh liệt như thế. Hai vú cực phẩm cao ngất phủ đầy đổ mồ hôi theo cái mông lớn của mỹ phụ nhân kịch liệt lay động mà mãnh liệt chập trùng, nhộn nhạo lên từng lớp xung động. Lý Giật Phi thấy vậy thân thể nóng lên, ngồi dậy há mồm liền đem bầu vú ngậm vào bên trong miệng. Con trai ngoan, tiểu trượng phu, bú vú nương đi. Thiên Kim công chúa cúi đầu nhìn bộ dáng Lý Giật Phi tham lam si mê, trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý, đối với đôi vú này của nàng, Thiên Kim công chúa cho tới nay đều phi thường đắc ý, trong thiên hạ, hai vú nữ từ cực phẩm có thể so với nàng chỉ sợ đã không nhiều, không có nam nhân nào có thể chịu được hai vú cực phẩm dụ hoặc này, Lý Giật Phi tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đã sớm coi trọng bộ ngực Thiên Kim công chúa hồi lâu, giờ phút này nào còn không thỏa thích hưởng thụ một phen. Ân, ăn ngon, công chúa, bầu vú của ngươi thật mềm thật là thơm. Lý Giật Phi há mồm phun ra núm vú, một mặt hưởng thụ mà nói, xác thực bầu vú Thiên Kim công chúa cho hắn một loại khoái cảm thể nghiệm trước nay chưa từng có. À, ăn ngon, ngươi liền gặm nhiều gặm mấy ngụm. Sữa bản cung cũng không phải người nào cũng đều có thể ăn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Kim công chúa dâm dục nói, ngoài miệng phát ra một tiếng dụ hoặc. Ân, thật đẹp, Thu Nguyệt trường long ngươi thật tuyệt tựa như một cái côn sắt, đâm LN bản cung dễ chịu cực so với trai lơ bản cung thế nhưng mạnh hơn nhiều, không thì Thu Nguyệt ngươi về sau coi như trai lơ bản cung đi, bản cung có thể cho ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Thiên Kim công chúa Mỹ Mỹ nói, tiếng rên càng ngày càng cao. Cái con C ấy, lão tử muốn thu phục ngươi, mà ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta, về sau không cho phép ngươi lại cùng nam nhân khác tiếp xúc. Lý Dật Phi mười phần bá đạo nói, hai tay ôm cái mông lớn của Thiên Kim công chúa dùng sức nghiêng người, hắn lần nữa chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cái gì, người còn muốn làm nam nhân bản cung, người có bản sự kia sao, bản cung cũng không phải như những cái nữ tử bình thường kia, ba cái tráng hán đều không đủ để bản cung tiết lửa. Trường Long ngươi mặc dù cường tráng, nhưng có thể thỏa mãn bản cung hay không còn là một chuyện. Thiên Kim công chúa khịt mũi coi thường nói, đối với ngữ điệu Lý Dật Phi cuồng vọng lộ ra phi thường khinh thường. Giống nàng có được cực phẩm bảo huyệt cùng bản lãnh giường kỹ đặc thù, mỹ phụ nhân sao có thể dễ chinh phục như vậy, bình thường trong phủ nàng, một buổi tối không có hơn 10 tráng hán ra trận, rất khó để nàng tận hứng. Thiên Kim công chúa thực khó tin tưởng Lý Dật Phi miệng còn hôi sữa có thể so với 10 cái tráng hán còn muốn mạnh hơn. Cách chương.